Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Tất cả không tha. Chương 36: Tất cả không tha. Triệu Trường Dư nhìn chằm chằm hắn chửi rớt tay, trong lòng thở dài, trên mặt có chút bi thương nhìn hắn nói: Ở lòng ta, ngươi liền giống như A Chị giống nhau, ta hy vọng ngươi có thể cho giỏi hơn thầy, cho nên đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc chút. Sự thật cũng chứng minh nghiêm khắc là đúng, ngươi hiện tại liền không tồi. Triệu Trọng Dư kinh ngạc nhìn về phía hắn. Đây là hắn lần đầu tiên minh xác ở Triệu Trường Dư nơi này được đến tán thành. Gia tộc muốn giao cho ngươi, chúng ta Triệu gia cũng muốn giao dư ngươi. Triệu Trường Dư dừng một chút, vẫn là đem Triệu Hàm Trương tay dắt tới đáp ở trên tay hắn. Mãn Nhãn rưng rưng nhìn hắn nói: Ta đem này hai đứa nhỏ phó thác cho ngươi, ngươi nhiều chăm sóc bọn họ một ít. Đối thượng Triệu Trường Dư ánh mắt, Triệu Trọng Dư cũng có chút động dung. Đại ca yên tâm, Triệu Trường Dư nơi nào thật sự có thể yên lòng. Hắn âm thầm nắm chặt Triệu Hàm Trương tay, rất nhiều nói đều không thể nói ra. Triệu Trường Dư đem đại biểu gia tộc con dấu giao cho Triệu Trọng Dư, lại kéo bệnh khu đứng dậy viết một phong tấu chương, tin chung không thay đổi ước nguyện ban đầu. Như cũ là hy vọng hoàng đế có thể làm Đông Hải Vương mau chóng thu phục Kinh Triệu quận, an ổn Trung Nguyên sau nhất trí đối ngoại, tới rồi này một bước. Hắn cũng không tiếc tài trí cùng chân thành, trực tiếp cùng hoàng đế nói: Thần kiên biết, giả tạo thư từ người phi bệ hạ bày mưu đặt kế. Người này bụng dạ khó lường, không chỉ có là tưởng châm ngòi thần cùng bệ hạ quan hệ, cũng tồn châm ngòi thần cùng Đông Hải Vương. Đông Hải Vương cùng bệ hạ quan hệ, càng là lúc này, càng ứng thẳng thắn thành khẩn. Huệ đế mất đi, trăm phế đãi hưng, Đông Hải Vương vì nước chi lương đóng, bệ hạ long trương phượng tư. Nếu có thể dựa vào Đông Hải Vương, ta đây Đại Tấn Trung Hưng sắp tới. Viết xong khuyên nhủ nói, Triệu Trường Dư ngược lại nói đến chính mình ra sự, cho thấy hắn bệnh thể trầm kha, đã không thể lại vì bệ hạ hiệu lực, mà hắn ở nhiệm kỳ khi, thượng không thể khuyên giải an ủi đế vương, hạ không thể quản lý bá tánh, thật sự là có phụ võ đế gửi gắm. Nhưng người sắp chết, luôn là sẽ nhịn không được nghĩ đến người nhà cùng hậu tự, hắn hy vọng hoàng đế có thể cho phép Triệu Tế kế thừa tổ tiên tước vị, làm hắn một đôi cháu gái đỡ hắn quan tài về quê an táng. Triệu Trường Dư run rẩy viết tay xong tấu chương, đến cuối cùng tự đã không thành tự, hắn cũng bất chấp khó coi, ý bảo Triệu Hàm Trương đem tấu chương hợp nhau tới. Ta sau khi chết, các ngươi liền nghĩ cách đem tấu chương đệ đi lên, chỉ cần có thể tới ngự tiền này vây nhưng giải. Trong phòng trầm mặc, mọi người đều không nói chuyện, chỉ có Triệu Hàm Trương cùng Vương Thị nước mắt vẫn luôn ở lưu. Triệu Nhị Lang ngây thơ vô tri, thấy mẫu thân cùng tỷ tỷ khóc đến thương tâm, liền cũng đi theo lưu nước mắt. Triệu Trường Dư nhìn cái này ngu dại tôn nhi, trong lòng vô hạn cảm khái. 20 năm trước, hắn cực lực phản đối Huệ Đế làm người thừa kế, cho rằng hắn ngu dại không thể đương quốc chủ, ai ngờ con của hắn cũng sẽ cho hắn sinh cái ngu dại tôn tử. Võ đế còn hào, ít nhất hắn không ngừng một cái nhi tử, còn có lựa chọn, hắn lại không có. Hắn chỉ có một nhi tử, một cái tôn tử, hắn hạ không được quyết tâm đem gia tộc giao cho tôn tử, chỉ có thể phó thác cấp cháu trai. Tất cả mọi người cảm thấy hắn làm rất đúng, rốt cuộc có Huệ đế cái này vết xe đổ ở, nhưng ai lại biết hắn trong lòng có bao nhiêu bất an đâu. Bởi vì hắn cùng Triệu Trọng Dư quan hệ giống nhau, cùng cái này cháu trai cảm tình cũng liền giống nhau, hắn thật sự khó có thể yên tâm a. Nhưng lúc này hắn đã tới rồi không thể không chết thời điểm, hắn lúc này đã chết còn có thể bảo toàn trong nhà, lại bất tử, kia chết liền có khả năng là cả nhà, Triệu Trường Dư đôi mắt hơi hơi nhắm lại. Nghĩ tới cái gì, đột nhiên lại mở, bắt lấy Triệu Trọng Dư tay. Ta đem bọn họ giao cho ngươi. Ta đem bọn họ giao cho ngươi. Triệu Trọng Dư vội hồi nắm hắn tay. Đại ca an tâm, ta nhất định hào hào chiếu cố Tam Nương cùng Nhị Lang. Triệu Trường Dư đem đôi mắt nhắm lại. Thành Bá đem dược bưng đi lên. Lang chủ, đại phu khai dược, ngài uống một chén đi. Triệu Trường Dư không mở to mắt, chỉ là hơi hơi quay đầu đi. Cự tuyệt, Triệu Hàm Chương tiếp nhận chén thuốc, nhẹ giọng nói, "Tẩu phụ, chúng ta còn có khác biện pháp, chờ trời tối thấu, ta liền từ giả ra nơi đó nhảy ra đi, ta đi cầu Phó Trung Thư Chu Toàn, còn có thể cầu Vương Diễn ra mặt cùng Đông Hải Vương cầu tình." Lúc này, Phó Đình Hàm liền ở Triệu gia cách đó không xa ngõ nhỏ. Sắc trời dần tối, hắn đứng ở ngõ nhỏ cơ hồ cùng phía sau tường hòa hợp nhất thể, gã sai vặt Phó An Thực mau chạy tới. Phó Đình Hàm nhịn không được tiến ra đón, đem người kéo vào ngõ nhỏ. Như thế nào, nghe được sao? Nghe được, bên trong người đều không có việc gì, chỉ là vây quanh ba mặt tường vây. Liền giả ra bên kia môn đều gọi người nhìn thẳng, nghe nói Mã tướng quân chỉ là lấy mấy phong thư liền đi rồi. Không có phái binh tiến trong viện, vậy chỉ là giam lỏng. Phó Đình Hàm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Quay đầu lại thật sâu mà nhìn thoáng qua Triệu Trạch sau đại môn xoay người liền lên xe. Đi, chúng ta về nhà. Phó Đình Hàm vội vã chạy về ra tìm Phó Chi cứu mạng, trong tay hắn không ai không. Có tiền, chỉ có thể tìm Phó Chi. Giờ khắc này, Phó Đình Hàm mới khắc sâu hiểu biết đến có được chính mình thế lực là cỡ nào quan trọng. Khó trách Triệu lão sư vẫn luôn ở cùng hắn cường điệu người cùng tiền. Phó Chi không đợi hắn mở miệng liền nói, ta biết, người yên tâm, ta đã cấp mấy cái bằng hữu đi tin. Chỉ chờ ngày mai thiên sáng ngời liền tiến cung cầu kiến Đông Hải Vương cùng Hoàng đế. Phó Đình Hàm hỏi, Đông Hải Vương sẽ đồng ý thả người sao? Trường Dư vẫn luôn duy trì từ Đông Hải Vương người tiếp nhận kinh Triệu quận. Không ít nhân thủ chung đều có cùng hắn lui tới thư tín. Muốn rửa sạch hắn oan khuất cũng không khó. Phó Đình Hàm thấy hắn hồi lâu không nói lời nào, liền vội truy vấn nói, khó chính là cái gì? Khó chính là nhân tâm. Phó Chi đè thấp thanh âm nói, Đông Hải Vương càng thêm điên cuồng, ai cũng không biết hắn có thể hay không đâm lao phải theo lao. Người vị này Triệu tổ phụ chính là Phú Quá Vương thất. Phó Đình Hàm liền nghĩ đến Triệu Hàm Chương lén cùng hắn nói qua những cái đó gia sản. Hắn thực tin tưởng vững chắc, Triệu lão sư cùng hắn nói những cái đó chỉ là dụ hoặc hắn đi theo nàng cùng nhau đi. Lén. Nàng trong tay đồ vật chỉ biết càng nhiều. Cho nên Phó Đình Hàm sắc mặt khẽ biến, hỏi, Đông Hải Vương nếu là không lùi binh, bọn họ sẽ như thế nào? Phó Chi sẽ chết. Phó Đình Hàm kia muốn như thế nào ứng đối? Phó Chi ngẩng đầu nhìn về phía hắn, không có ứng đối phương pháp. Toàn bộ kinh thành đều ở Đông Hải Vương trong tay, hoàng đế hắn đều có thể nói đổi liền thay đổi. Tàn sát sạch sẽ Triệu gia cũng bất quá là một câu sự. Trừ bỏ cố cầu, cũng chỉ có thể cầu nguyện trời cao. Phó Đình Hàm cũng không tin tưởng trời cao. Hắn nhấp nhấp miệng, xoay người rời đi. Phó Chi cho rằng hắn là nản lòng thoái chí về phòng đi. Ai ngờ quản gia chạy tới nói, lang chủ, đại lang quân mang theo Phó An lại ra cửa, trời đã tối rồi. Hắn đi ra ngoài làm gì? Có lẽ là không yên tâm Triệu Tam Nương, lại đi Triệu gia. Phó Chi há miệng thở dốc, sau một lúc lâu nói thầm một câu, này còn không có thành thân đâu, ngươi phái người theo sau, đừng làm cho hắn cùng Đông Hải Vương người phát sinh xung đột. Việc này còn phải hoãn tới, đúng vậy, nhưng người đuổi theo ra đi liền không thấy bóng dáng. Hướng Triệu gia bên kia đi cũng không gặp người. Phó Đình Hàm liền như vậy mất tích. Phó Đình Hàm mang theo Phó An trực tiếp đi thành Tây. nếu Đông Hải Vương có khả năng sẽ nổi điên, kia hắn phải làm tốt đối phương nổi điên chuẩn bị, mặc kệ như thế nào. Ít thấp muốn đem Triệu lão sư từ bên trong đoạt ra tới, buổi tối 8 giờ thấy. Tấu chương xong, hết chương.